Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, có gì khác biệt, từ phía sau lưng đột nhiên vang dội âm thanh, để cho Tần Tinh toàn thân lông tơ đột nhiên đều dựng đứng lên. Mà hắn phản ứng cũng không thể không nói là nhanh đến mức cực hạn, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nắm nửa đoạn bất diệt kiếm. Để tay sau lưng mạnh mẽ đâm về phía sau mình. Đồng thời, bản thân cũng là một tay chống đất. Thân thể lăng không nhảy lên, ở trên không trong xoay người lại, hướng về phía sau vội vàng thối lui mà đi. Một động tác liên tục, liền mạch lưu loát, thậm chí đồng dạng bị khiếp sợ đến Thiên Cơ Tử và người khác, cũng là âm thầm phát ra tiếng khen ngợi. Đặc biệt là từ trước đến giờ lấy khí phách lớn nhanh, cơ hồ chưa bao giờ phục bất luận người nào phá quân, đều là giơ ngón tay cái lên, lâm nguy không loạn. Nhắc tới đơn giản, nhưng là chân chính làm, chính là rất khó. Leng keng, Tần Tinh để tay sau lưng đâm ra bất diệt kiếm, rõ ràng đánh trúng cái gì đồ vật, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Mà chính hắn cũng đã mượn lực xoay người lại, thân ở bầu trời, Tần Tinh thấy được bất diệt kiếm kia tàn khuyết lưỡi kiếm, bất ngờ đâm trúng một người ngón tay chỉ, thuật theo ngón tay chỉ đi lên nhìn đến, rốt cuộc thấy rõ đột nhiên người xuất hiện tướng mạo sau đó. Tần Tinh trên mặt vẻ khiếp sợ nồng hơn, không nén nổi bật thốt lên, dĩ nhiên là ngươi. Thiên Cơ Tử cũng là cau mày nói, dĩ nhiên là hắn, đây là một cái tóc hoa râm, mặc lên cực kỳ giản dị lão giả, đôi mắt già nua hơi nheo lại, mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Ngón trỏ phải đưa ra, vừa vặn chặn lại rồi bất diệt kiếm đoạn nhận bên trên. Lão giả này, hiển nhiên chính là ban đầu kiếm hồn bám thân. Hơn nữa tại Tây Khâu Thành mở quán cái kia, Chu Khải, Tần Tinh là đánh chết cũng thật không ngờ, Chu Khải vậy mà lại vào giờ phút này, xuất hiện ở nơi đây. Phải biết, nơi này chính là thôn vô đế tộc thánh địa tầng thứ 7. Coi như hắn có thể đủ trải qua thôn thương khung và người khác đồng ý tiến vào thánh địa. Có thể phải thì lại làm sao có thể bình an vô sự xuyên qua đằng trước nguy cơ từ phía tầng 6. Đi tới đây tầng thứ 7 đâu? Tần Tinh trong lòng, dĩ nhiên là nghi hoặc lại lần nữa. Trong đầu cũng không kìm lòng được nổi lên ban đầu mình nhìn thấy Chu Khải thì cảm giác. Lúc đó hắn lần đầu gặp Chu Khải. Liên phát giác rồi đối phương có đến hai loại hoàn toàn bất đồng tu vi cảnh giới. Một loại là ba bước tinh vương, một loại chính là cao thâm khó lường. Sau đó biết được trong cơ thể có dấu chủ kiếm hồn sau đó, tự nhiên cũng không có nghĩ nhiều nữa. Chính là hôm nay tại đây mới gặp lại đối phương, Tần Tinh rốt cuộc ý thức được, mình vẫn là nhìn lầm. Tử Châu bên trong, phá quân và người khác đều là tò mò nhìn đến Thiên Cơ Tử. Thầm nghĩ đến cùng một cái ý niệm, thật là chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Tại trên thôn Thiên Tinh này, bọn họ vậy mà liên tục gặp phải mấy kiện, liền bọn họ đều không cách nào hiểu rõ chuyện lạ, đặc biệt là những này chuyện lạ nhân vật chính. Luận thực lực và thân phận, tựa hồ mỗi một người đều không so với bọn hắn kém. Vốn là kiếm hồn, hôm nay lại là này cái đột nhiên xuất hiện lão giả. Có thể không được bọn hắn phát hiện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Tần Tinh. Có thể tưởng tượng được thực lực đối phương mạnh mẽ, ít nhất sẽ không thua mình cùng người khác. Thiên Cơ Tử cũng là cười khổ lắc lắc đầu. Vốn là hắn đối với mình ý nghĩ là tin tưởng vô cùng, không thì cũng không khả năng với tư cách trong đám người này quân sư vai trò. Chính là cho tới bây giờ hắn mới biết, Trên thực tế, mình cũng không thể so với Tần Tinh mạnh bao nhiêu. Cái thế giới này, có là mình không hiểu cùng không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Hắn chính là Chu Khải, cũng chính là kiếm hồn bắt đầu bám thân người kia. Tuy rằng lúc ấy ta liền phát hiện hắn ẩn tàng tu vi thật sự. Hắn cũng không giống là Tần Tinh chứng kiến ba bước tinh vương, mà chí ít là vị tinh quân cao thủ. Nhưng mà ta cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy hắn có chút ý tứ. Không nghĩ đến, ta cũng đồng dạng nhìn lầm. Hắn nào chỉ là tinh quân, nói hắn là tinh hoàng, sợ rằng đều là coi thường hắn. Liền thiên cơ tử đều có thể nhìn sót. Kia những người khác tự nhiên cũng nói không ra cái gì. Hiện tại vị này Chu Khải, ở trong mắt bọn hắn, càng là thần bí khó lường, hoàn toàn không nhìn thấu hắn thực lực chân chính. Chu Khải cười híp mắt nói, tiểu tử, phản ứng ngược lại không chậm, bất quá nhắc tới chúng ta cũng coi là bạn cũ, ngươi cái này hạ thủ cũng quá độc ác chút đi. Nếu mà không phải ta thân thể này còn cường tráng, chỉ sợ ngươi một kiếm này sẽ phải rồi mạng ta. Đến lúc này, Tần Tinh đương nhiên biết rõ cái danh xưng này là một cái lụi bại tộc đàn tộc trưởng Chu Khải. Nhất định là vị ẩn sĩ cao nhân. Không nói ngoài ra, liền hướng về phía hắn vẫn chặn lại bất diệt kiếm đầu ngón tay kia. Bất diệt kiếm tuy rằng vẫn như cũ không hoàn chỉnh, thoạt nhìn cũng là không tầm thường chút nào, vô phong không lưỡi, nhưng mà Tần Tinh chính là biết rõ, mình căn bản đều không cần dùng sức, là có thể dùng nó cắt vỡ da mình. Mình là phá tinh chi thể, thân thể đã trải qua không biết bao nhiêu lần muôn vàn thử thách, có thể cắt vỡ thân thể của mình. Có thể tưởng tượng được bất diệt kiếm sắc bén, chính là vừa mới mình toàn lực đâm ra một kiếm, chẳng những không có thương tổn đến Chu Khải ngón tay chút nào. Hơn nữa còn phát ra kim loại va chạm thanh âm ni không khó nhìn ra. Chỉ từ thân thể trình độ cường hãn nhìn lên, cái này Chu Khải liền vượt qua mình thật sự là rất nhiều. Hướng theo Chu Khải dứt tiếng, Tần Tinh không chút do dự lập tức thu hồi bất diệt kiếm. Ôm quyền chắp tay nói, âm thầm như vậy xuất hiện ở đằng sau ta. Đây tựa hồ cũng không phải bằng hữu gặp lại chi đạo đi. Ha ha ha, Chu Khải cười to lên nói, tiểu tử ngươi, miệng lưỡi bén nhọn, không nói lại ngươi, đi, đem bất diệt kiếm giao cho ta đi. Tần Tinh trong mắt tinh quang chợt lóe, vừa mới Chu Khải đột nhiên xuất hiện, theo như lời câu nói đầu tiên, nói đúng là hắn có thể đem bất diệt kiếm lại lần nữa tu bổ. Hôm nay càng là dứt khoát nói rời khỏi bất diệt kiếm danh tự. Đây đã nói lên, hắn nhận biết bất diệt kiếm Mani, thậm chí, kiếm hồn bám thân ở tại trong cơ thể hắn. Cũng không phải là không có ý định rơi vào, mà là có ý, nói cách khác, hắn cũng rất có thể nhận biết kiếp trước mình. Nghĩ tới đây, Tần Tinh đem bất diệt kiếm cùng kia một đoạn thân kiếm trực tiếp đưa tới Chu Khải phía trước. Hơn nữa trầm giọng hỏi, tiền bối, ngươi biết ta? Chu Khải nhận lấy bất diệt kiếm, cũng không trả lời Tần Tinh vấn đề. Mà là bỗng nhiên mở ra mình từ đầu đến cuối nheo cặp mắt lại. Lượng đạo tinh quang bắn mạnh mà ra, gắt gao nhìn chăm chú vào bất diệt kiếm Mani. Tiếp đó, Chu Khải vươn tay ra, nhẹ nhàng phất qua bất diệt kiếm kia tàn khuyết thân kiếm. Trong miệng phát ra một tiếng thở dài nói, tiểu tử thúi, khổ ngươi. Chu Khải trong giọng nói, vậy mà mang theo một loại cưng chiều cùng thương tiếc, tựa hồ hắn không phải đang đối với một thanh kiếm nói chuyện, mà là đối với mình kia mức độ bí hai tử nói chuyện một dạng. Cái này khiến Tần Tinh chân mày không khỏi gắt gao, nhíu lại. nhưng mà càng làm cho Tần Tinh kinh ngạc chuyện còn ở phía sau. Chỉ thấy này bị Chu Khải nắm trong tay bất diệt kiếm. Vậy mà tại Chu Khải dứt tiếng sau đó, phát ra một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh. Kiếm minh thanh âm, rõ ràng hàm chứa kiêu ngạo cùng tự hào. Giống như là tại ưỡn ngực nói cho đối phương biết, mình không còn là cái cần người khác chiếu cố hài tử. Bản thân đã trưởng thành rồi. Điểm này khổ không đáng kể chút nào. Nghe được kiếm minh, Chu Khải không nén nổi cười mắng. Tiểu tử thúi, còn thần khí lên rồi. Ngươi có bản lãnh như vậy mà nói. Sao không có mình đem thân thể nhận. Bất diệt kiếm vang lên lần nữa kiếm minh. Bất quá lần này lại rõ ràng trầm thấp rất nhiều. Tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Chu Khải cười lắc lắc đầu. Không nói gì nữa, chỉ là đang vuốt ve thân kiếm tay phải. Trong lúc bất chợt toát ra một đạo hồng mang, lóe lên liền biến mất. Sắp tới Tần Tinh căn bản cũng không có thấy rất rõ. Nhưng mà bất diệt kiếm thân kiếm, chính là đột nhiên sáng lên. Hơn nữa phóng xuất ra một luồng to lớn lực hấp dẫn. Căn bản không cần Chu Khải tiếp tục động thủ. Liền nghe được leng keng một tiếng, kia một đoạn thân kiếm liền tự động bị bám vào rồi qua đây, vững vàng dán tại trên thân kiếm mani đến lúc quang mang tan hết. Bất diệt kiếm thân kiếm đã dài một đoạn, đường nối địa phương căn bản không thấy được chút nào vết tích, tựa như nó nguyên bản chính là như thế một dạng. Toàn bộ quá trình cơ hồ là tại trong chớp mắt liền hoàn thành. Đừng nói Tần Tinh rồi. Ngay cả Thiên Cơ Tử và người khác đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Mani tuy rằng trong bọn họ không có tinh khí sư, nhưng mà với tư cách tinh tu, dẫu gì đều biết rõ. Nếu muốn đem hai khúc đoạn kiếm lại lần nữa liên tiếp, tuyệt đối phải phí không ít thời gian cùng tinh lực. Chính là Chu Khải làm lại là như thế thoải mái. Hơn nữa không lưu vết tích. Phần này luyện khí trình độ, có thể nói là vô cùng kỳ diệu. Được rồi, Chu Khải lần nữa sờ một cái bất diệt kiếm. Liền đem kiếm đưa trả lại cho Tần Tinh nói. Chúng ta quen biết, lúc này, hắn mới trả lời Tần Tinh vừa mới vấn đề. Lại lần nữa nhận lấy bất diệt kiếm Tần Tinh. Tuy rằng cực lực muốn giữ vững yên lặng, nhưng lại bởi vì Chu Khải trả lời mà không cách nào tĩnh tâm xuống. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh hỏi tiếp, tiền bối là nhận biết, kiếp trước ta, vẫn là kiếp này ta. Chu Khải ngẩng đầu lên, vốn là mở hai mắt ra đã lần nữa nheo lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Tần Tinh nói. Kiếp trước ngươi cùng kiếp này ngươi, không đều là ngươi sao, có gì khác biệt? Những lời này càng làm cho Tần Tinh trái tim đột nhiên dữ dội bắt đầu nhảy lên. Cái này Chu Khải, hiển nhiên là nhận biết kiếp trước mình à. Từ khi Tần Tinh giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức đến nay, từ đầu đến cuối đều ở đây thăm dò đến thân thể chính mình. Không nghĩ đến, hôm nay rốt cuộc gặp được một cái nhận biết mình người. Đây cũng chính là nói, mình có lẽ có thể từ đối phương trong miệng, hiểu được liên quan tới chính mình một ít chuyện. Ngay tại Tần Tinh còn muốn tiếp tục hỏi thời điểm, Chu Khải cũng đã trước một bước mở miệng nói, ta và ngươi quen biết, hoàn toàn cũng là bởi vì nó. Chu Khải ngón tay chỉ đến Tần Tinh trong tay bất diệt kiếm. Nó là ta luyện chế ra, cũng là ta tự tay đưa cho ngươi. Nói thật, nếu mà không phải nó tới tìm ta, ta cũng không lại ở chỗ này chờ ngươi. Kỳ thực bất kể là Tần Tinh hay là Thiên Cơ Tử bọn họ, đang nhìn đến Chu Khải đang đối với đợi bất diệt kiếm trong thái độ và thoải mái đem bất diệt kiếm thân kiếm tục lên thời điểm, đã mơ hồ đoán được đối phương chính là luyện chế bất diệt kiếm người. Bất quá, Cái này tự nhiên cũng để bọn hắn càng kinh ngạc. Bất diệt kiếm xuất hiện thì giữa, ít nhất cũng là tại vạn năm lúc trước. Nói cách khác, luyện chế ra bất diệt kiếm Chu Khải sinh tồn niên đại cũng liền càng thêm lâu dài. Đương nhiên, nếu mà ngươi có thể tìm lại được bất diệt kiếm cuối cùng một đoạn thân kiếm thời điểm ta còn có xuất hiện, còn sẽ giúp ngươi đem bất diệt kiếm lại lần nữa phục hồi như cũ. Cho đến lúc này, ta nhiệm vụ cũng không tính là hoàn thành. Ngươi cũng không cần hỏi lại cái gì. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ngươi, chính là ngươi. Tần Tinh, chính là Tần Tinh. Nói tới chỗ này, Chu Khải thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Giống như là hóa thành bọt một dạng. Dần dần tiêu tán tại rồi trong không khí. Chỉ có thanh âm hắn vẫn còn ở bốn phía không ngừng quanh quẩn. Tần Tinh ánh mắt vẫn ngơ ngác nhìn chăm chú Chu Khải biến mất địa phương. Trong đầu chính là một mảnh trống không. Thiên Cơ Tử bốn người ánh mắt cũng đồng dạng là vô cùng thừ ra. Sau một hồi lâu, Phá Quân mới lẩm bẩm nói. Thân ngoại hóa thân. Đây rõ ràng là thân ngoại hóa thân a. Ta trời ạ. Khó nói chúng ta gặp phải chân chính tinh thần rồi sao. Trung Thiên Đế Quân cũng là tự nhủ. Hắn luyện chế ra một thanh kiếm. Đều cùng thực lực chúng ta tương đương. Coi như không phải tinh thần. So sánh tinh thần cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là hắn đến tột cùng là ai. Đúng vậy a. Theo lý thuyết, nhân vật lợi hại như vậy. Như vậy vô cùng kỳ diệu thuật luyện khí, hắn hẳn rất nổi danh, rất nổi danh. Chu Khải, chính là vì sao chúng ta lúc trước chưa từng nghe nói qua đâu. Hoặc là chính là hắn thành danh quá sớm, thế cho nên chúng ta không có nghe nói. Hoặc là, hắn chính là đến từ cái tinh giới khác. Thiên Cơ Tử trầm ngâm nói, Chu Khải bất quá là một tên giả mà thôi. Chu Khải kỳ thực chính là chú khí hài âm mà thôi. Trải qua Thiên Cơ Tử vừa nói như thế, mọi người cũng nhất thời là bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, chú khí, Chu Khải, trước tiên không cần lo hắn là ai, ngược lại sớm muộn còn sẽ gặp hắn một lần. Cho đến lúc này, có lẽ chúng ta sẽ có phát hiện. Thiên Cơ Tử hướng về phía Tần Tinh nói, Tần Tinh, hiện tại thôn vô đế tộc sự tình đã xong xuôi, ngươi cũng nên chuẩn bị, về nhà, ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.